Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 207 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Phan Lâm kéo tay mình rời đi, da đầu của Thu Phương run lên. Cứ thế mà đi luôn sao? Liệu mấy người kia có cho đi không đây? Cái ông Phan Lâm này chắc là muốn ép mấy người kia ra tay rồi. Trái tim của Thu Phương kịch liệt nhảy lên, nhìn về phía Phan Lâm thì thấy Phan Lâm đang cuộn chặt tay lại. Mấy cây kim châm đung đưa giữa các kẽ ngón tay. Đồng thời, quanh người cũng có một dòng khí đang vây quanh. Hiển nhiên, Phan Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Nếu đối phương thật sự có ý đồ gì khác, chắc chắn bọn chúng sẽ không tùy ý để cho hai người rời khỏi đây. Đúng như dự đoán, Cao Minh Lăng chợt la lên. Phan Lâm, khoan đã! Thần kinh của Phan Lâm lập tức trở nên căng thẳng. Thu Phương cũng cố ghìm cơn sợ hãi xuống trong lòng, nuốt nước miếng cái ực, chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu. Hai người đồng loạt nhìn về phía Cao Minh Lăng, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác. Nhưng Cao Minh Lăng lại quay sang nói với Trấn Hám Sơn. Hám Sơn, ông đi tiễn Phan Lâm đi. Đường ra ngoài hiểm trở phức tạp, có người dẫn đường thì cũng sẽ thuận lợi. Vâng, Trấn Hám Sơn gật đầu rồi tiến về phía Phan Lâm, mỉm cười nói. Phan Lâm, đi thôi. Hai mắt của Phan Lâm chợt trợn to hơn, nhìn Trấn Hám Sơn với vẻ khó tin. Đối phương không chỉ không cản lại, ngược lại còn tiễn anh sao? Đi thôi. Phải một lúc lâu sau, Phan Lâm mới lấy lại tinh thần. Anh nuốt nước miếng một cái rồi cẩn thận xoay người đi. Không có ai đuổi theo, cũng không có ai cản trở. Chỉ có Trấn Hám Sơn ở phía trước để dẫn đường. Vừa ra khỏi điền đường, ba người nghe thấy Cao Minh Lăng nói vọng ra. Phan Lâm, nếu có một ngày cậu không còn chỗ nào để đi, thì cổng của Tử Huyền Thiên vĩnh viễn mở rộng vì cậu. Phan Lâm hoàn toàn ngu ngơ. Anh không đáp lại, nhìn xuống dưới mà trầm tư suy nghĩ. Cứ thế đi thẳng đến lối ra vào, những suy nghĩ trong lòng anh mới dần dần bình tĩnh trở lại. Trấn Hám Sơn mỉm cười và chắp tay nói, Phan Lâm, đến đây thôi, xin lỗi vì không thể tiễn cậu ra xa hơn, đi đường cẩn thận nhé. Sau một lúc im lặng, Phan Lâm lạnh lùng hỏi, ông Hám Sơn, ông có thể cho tôi biết vừa rồi ông và Cao Minh Lăng đã nói gì với nhau trên đó không? Không có gì cả. Thật sao? Vậy thì tại sao thái độ của trường môn đối với tôi lại có sự thay đổi lớn đến vậy chứ? Ông Hám Sơn à, mặc dù tôi không phải là người thông minh, nhưng cũng không phải là ngu si, cần gì phải khinh người chứ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Trấn Hám Sơn vuốt râu cười. Được thôi, cậu đã hỏi như vậy thì tôi cũng nên thẳng thắn thôi. Không dám giấu giếm, tôi chỉ nói một chuyện với trường môn thôi. Chuyện gì? Tôi đã đề cử cậu với trường môn. Đề cử sao? Phan Lâm kinh ngạc. Đúng vậy. Trên khuôn mặt của Trấn Hám Sơn đầy vẻ nghiêm túc, cả tôi và trưởng môn đều hy vọng cậu sẽ gia nhập Tử Huyền Thiên chúng tôi. Lúc này Phan Lâm mới hiểu ra được, hóa ra trưởng môn Lăng có suy tính này nên mới có thái độ đó với anh. Phan Lâm, trưởng môn của chúng tôi là một người yêu mến người tài, đặc biệt là thiên tài tuyệt thế vô song như anh. Nếu anh gia nhập Tử Huyền Thiên chúng tôi, ông ấy nhất định sẽ đặc biệt bồi dưỡng anh, sẽ tập trung mọi nguồn tài nguyên có chất lượng tốt nhất của Tử Huyền Thiên cho anh. Tương lai của anh chắc chắn sẽ rực rỡ. Trấn Hám Sơn chậm rãi nói, vô cùng hào hứng. Phan Lâm nghe lời nói ấy thì nở một nụ cười. Các ông nên biết tôi là đồ đệ của Thiên Cung. Hiện giờ Thiên Cung và Tử Huyền Thiên có xích mích với nhau. Nếu trong mắt các ông tôi là tuyệt thế vô song, thì đối với cả Tử Huyền Thiên tôi lại là một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm. Tại sao các ông không giết tôi mà muốn đào góc tường vậy? Chẳng lẽ người của Tử Huyền Thiên đều ngây thơ như vậy sao? Lỡ như đào không được thì chẳng phải là thành thả hồ về rừng rồi sao? Người bình thường sẽ chỉ chọn giết thay vì khuyên quy hàng. Hành động của trưởng môn Tử Huyền Thiên thật khó đoán. Phan Lâm, thật ra ban đầu trưởng môn muốn giết cậu, nhưng tôi đã khuyên ông ấy đôi câu. Ông ấy đã lựa chọn cho cậu gia nhập Tử Huyền Thiên. Ông khuyên sao? Đúng vậy, bởi vì tôi đã nói cho ông ấy biết rằng cậu sẽ không ở Trường Sinh Thiên Cung được lâu nữa. Trấn Hám Sơn tự tin nói. Làm sao ông thấy được chứ? Phan Lâm ngơ ngác hỏi. Không phải là rõ ràng rồi sao? Tam tôn trưởng không cho anh lấy thuốc. Nếu không, thì tại sao anh lại một thân một mình đến Tử Huyền Thiên chúng tôi để tìm thuốc? Vì sao không nhờ cao thủ của thiên cung giúp đỡ anh chứ? Phan Lâm không nói gì cả. Trần Hàm Sơn lại cười nói, cỏ tam thánh này hẳn là thuốc cứu mạng của cậu, đúng chứ? Làm cách nào mà ông đoán được thế? Vì cậu đã để đồ đệ của mình một mình ở đây mạo hiểm. Nếu không vì cứu lấy mạng sống của chính mình, thì sao cậu lại để mình lâm vào tình thế nguy hiểm được chứ? Đúng như lúc trước cậu đã nói, Trần Hàm Sơn tôi đây cũng không phải là ngu ngốc. Giữa cậu và Vệ Hoàng Công cũng không có tình thầy trò sâu sắc gì cả. Cậu ta chỉ là một cái cớ chính đáng để cậu tới đây lấy cỏ tam thánh, không hơn. Trần Hàm Sơn cười nói. Phan Lâm thở dài một hơi. Ông Hàm Sơn thật là có con mắt tinh tường. Mánh khóe nhỏ này của tôi cũng không thể lừa được ông. Mặc dù tôi đã nhìn thấy mánh khóe của cậu, nhưng đã quá muộn rồi. Khi cậu đã làm xong tất cả mọi chuyện thì tôi mới nhận ra. Muốn ngăn chặn thì đã quá muộn. Phan Lâm, mặc dù cậu còn trẻ, nhưng sự khôn ngoan của cậu thật đáng kinh ngạc. Trong mắt của Trấn Hám Sơn hiện lên chút kiêng kỵ. Người này còn trẻ như vậy, nếu không chết yểu thì trong tương lai chắc chắn sẽ là một người khiến cho mọi người nghe tên đều phải sợ hãi. Ông quá khen. Được rồi, giờ không còn sớm nữa, tôi nên về thôi. Ông Hám Sơn, tạm biệt. Phan Lâm chắp tay nói. Phan Lâm, tôi chờ cậu trở lại. Trấn Hám Sơn mỉm cười. Nếu có gì khó khăn, cần Từ Huyền Thiên giúp đỡ, cứ liên hệ với tôi. Đây là số riêng của tôi. Nói xong, ông ta đưa ra một tờ giấy. Phan Lâm do dự, cuối cùng thì vẫn là đưa tay cầm lấy. Xin tạm biệt, gặp lại sau. Phan Lâm không quay đầu lại, dẫn theo Thu Phương rời đi. Trần Hàm Sơn đứng ở cửa hang động, từ xa nhìn theo. Khi Phan Lâm rời khỏi mảnh đất hoang vu này và bắt taxi lên đường, Thu Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Lâm, tất cả những chuyện này quá điên cuồng, tôi cảm giác như đang mơ vậy. Thu Phương nhẹ vỗ ngực nói, trong lòng còn sợ hãi. Tiếp đến còn điên cuồng hơn nữa. Phan Lâm khàn giọng nói. Cái gì? Thu Phương giật mình sợ hãi. Phan Lâm không nói lời nào. Suốt đêm hai người ngồi xe chạy về Trường Sinh Thiên Cung. Vừa trở lại Thiên Cung, Phan Lâm lập tức trở về phòng của mình. Nghe đây, từ giờ đến hoàng hôn chiều mai, không ai được phép quấy rầy tôi. Nghe chưa? Phan Lâm nghiêm túc nói với Thu Phương. Thu Phương ngây ngốc gật đầu, hoàn toàn không biết Phan Lâm định làm gì. Cửa phòng đóng lại. Sau đó bên trong lại vang lên một chuỗi tiếng bình bình bàng bàng. Sáng sớm hôm sau, một đệ tử đi tới đình viện há miệng hét lên. Sư muội Thu Phương! Thu Phương vừa rửa mặt xong, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn người tới mà ngạc nhiên. Thu Phương vội vàng chào hỏi. Là sư huynh Lý Như sao? Sư huynh Lý Như, có chuyện gì vậy? Người được gọi là sư huynh Lý Như kia nhướng mày, nhẹ hỏi. Sư muội Thu Phương, sư đệ Lâm đâu? Anh Lâm sao? Anh ấy ở trong phòng. Trong phòng sao? Chiều hôm qua tìm hai đứa, sao không có thấy bóng dáng đâu vậy? Hai người đi đâu thế? Cái này... Thu Phương hoảng sợ, không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Em nhanh chóng đi gọi sư đệ Lâm ra đây đi. Sư phụ tìm cậu ta. Sư huynh Lý Như quát khẽ. Sư phụ sao? Ý anh là nhị tôn trưởng sao? Thu Phương hơi nín thở. Đúng vậy, ngày hôm qua sư phụ tìm Phan Lâm nhưng không thấy cậu ta ở đâu cả. Em nhanh chóng gọi cho cậu ta ra đây đi. Sư phụ đang chờ nó ở Thượng Thanh Cung, có chuyện quan trọng cần nói với nó. Sư huynh Lý Như nói. Cái này... Được rồi. Sư huynh Lý Như, anh chờ một chút, em sẽ lập tức đi gọi anh Lâm. Thu Phương lúng túng quay đầu, cuối cùng thì cũng xoay người chạy vào. Cô ta đứng ở cửa phòng Phan Lâm. Sau khi do dự hồi lâu, cô ta hít sâu một hơi rồi gõ cửa. Anh Lâm, anh ngủ dậy chưa? Nhị tôn trưởng tìm anh đó. Nhưng mà không có ai trả lời. Thu Phương không hiểu ra sao, tiếp tục gõ cửa, nhưng trong phòng vô cùng im lặng, không có một chút động tĩnh nào cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào còn đang ngủ sao? Thu Phương nói thầm trong lòng, do dự một chút, cuối cùng thì đưa ra quyết định đi vào phòng. Cánh cửa được đẩy ra, tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến cho Thu Phương ngạc nhiên và kinh sợ. Căn phòng bừa bộn và trống trải, không có người, chỉ có một cái kén khổng lồ. Thu Phương nhìn chằm chằm vào cái kén khổng lồ hồi lâu, bối rối. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một vật như vậy. Anh Lâm! Cô ta cố gắng hét lên trong phòng. Nhưng trong phòng không có một bóng người, cũng không có ai trả lời cả. Anh Lâm! Anh đang ở đâu vậy? Thu Phương lại hét lên, đồng thời tìm xung quanh một lúc. Nhưng trong phòng chỉ lớn như vậy, có chỗ nào để giấu được một người đâu. Sao lại không thấy chứ? Thu Phương mờ mịt. Cô ta tận mắt nhìn thấy Phan Lâm bước vào trong căn phòng này mà. Chẳng lẽ Phan Lâm bí mật rời đi trong lúc cô ta không để ý sao? Sư muội Thu Phương, Sư đệ Lâm đâu rồi? Cậu ta có ở trong phòng không vậy? Sư huynh Lý Như ở bên ngoài có chút không kiên nhẫn, vừa đi về phía này vừa hét lên. Thu Phương giật mình, nghĩ đến chuyện trước đó Văn Lâm căn dặn, vội vàng kêu lên. Sư huynh Lý Như, anh đừng có qua đây. Sư huynh Lý Như đang đi về phía này, lập tức ngơ ngác, bước chân cũng dừng lại, sừng sốt nói. Vì sao lại không cho anh vào chứ? Thu Phương cũng ngần ra, run run một lúc rồi mới lắp bắp nói. Bởi vì anh Lâm không có ở đây, anh vào thì cũng vô dụng thôi. Nó đi đâu vậy? Sư huynh Lý Như ngơ ngác hỏi. Em cũng không biết nữa, không biết anh ta đã chạy đi đâu nữa. Thu Phương vội vàng ra khỏi phòng và đóng cửa lại, nói với sư huynh Lý Như cách đó không xa. Cô ta sợ không giải thích được khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trong phòng. Không biết đi đâu sao? Sư huynh Lý Như cau mày, vẻ mặt khó coi. Vậy là sao chứ? Phan Lâm lại chơi trò biến mất sao? Lá gan của cậu ta cũng không nhỏ đấy. Muốn trốn sư phụ sao? Sư phụ muốn tìm cũng không tìm được nó. Gì đây chứ? Người này không để sư phụ vào mắt hả? Nói đến đây, sư huynh Lý Như đã rất tức giận. Không không không, sư huynh Lý Như à, anh Lâm tuyệt đối không có ý này đâu. Anh đừng có hiểu lầm. Anh ấy chỉ là... Thu Phương lắp bắp, nhưng không thể nghĩ ra lý do chính đáng. Bớt nói nhảm đi. Nếu Phan Lâm kiêu ngạo như vậy, tôi sẽ đi bẩm báo sự thật với sư phụ. Sư huynh Lý Như tức giận, nói rồi quay đầu bỏ đi. Sư huynh Lý Như, đợi đã. Sư huynh Lý Như. Thu Phương vội vàng hét lên. Nhưng sư huynh Lý Như hoàn toàn phớt lờ cô ta. Nhìn bóng lưng của sư huynh Lý Như đẩy cửa xông ra ngoài và đi mất. Thu Phương lo lắng nhảy dựng lên. Cô ta vội vàng chạy vào trong phòng. Nhưng nhìn trái nhìn phải, thậm chí chui xuống gầm giường xem, cô ta vẫn không tìm thấy Phan Lâm đâu cả, dù chỉ là một chút dấu vết. Anh Lâm, rốt cuộc anh trốn ở đâu vậy? Thu Phương có chút tuyệt vọng. Cùng lúc đó, sư huynh Lý Như tức giận chạy về phía Thượng Thanh Cung. Nhưng hôm nay, Thượng Thanh Cung khác với thường ngày. Khi sư huynh Lý Như vội vàng trở lại, Thượng Thanh Cung, toàn bộ đệ tử Thượng Thanh Cung đã tập trung ở đại sảnh. Mà nhị tôn trường thì đang ngồi ở ngay phía trên chính giữa Thượng Thanh Cung, với vẻ mặt nghiêm túc, mắt nhắm nghiền như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Đệ tử Thượng Thanh Cung thì tụm năm tụm bảy, chùm đầu ghé tai, đang bàn tán cái gì đó. Sư huynh Lý Như chạy vào. Xin chào sư phụ. Người đâu? Nhị tôn trường mở mắt ra, thản nhiên hỏi. Thưa sư phụ, con không tìm được. Cái gì? Không tìm được sao? Nhị tôn trường hơi sững sờ. Các đệ tử xung quanh cũng vô cùng ngạc nhiên. Lý Như, ý của anh là gì đây? Một người sống sờ sờ, sao lại không tìm được chứ? Một đệ tử hỏi. Nghe vậy, Lý Như lắc đầu. Tôi đã đến phòng của Phan Lâm mấy lần rồi, đều không thấy cậu ta đâu cả. Thu Phương cũng không biết là nó đi đâu nữa. Sư phụ, theo con thấy nhất định là Phan Lâm đang trốn chúng ta đó. Cái gì? Láo toét, ngay cả sư phụ mời mà hắn ta cũng không tới sao? Thật sự là quá tự cao tự đại. Hắn nghĩ mình là cái thứ gì mà ghê gớm lắm sao? Mà tự cao tự đại như thế chứ? Thật là không xem ai ra gì. Chó chết. Sư phụ, người nên dạy cho cậu ta một bài học mới phải. Các đệ tử tràn đầy phẫn nộ, ai nấy đều mạnh mẽ mắng chửi. Vẻ mặt của nhị tôn trưởng cũng không được tự nhiên. Ông ta đã hai lần phái người đi mời Phan Lâm, nhưng mà vẫn là kết quả như vậy. Làm sao mà thoải mái cho được đây? Nhưng mà nghĩ lại, hình như Phan Lâm có thái độ chống đối với việc mình điều trị cho anh ta. Ông ta suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ nhiều. Thôi, con đường là do nó tự chọn. Một khi đã như vậy thì đừng có để ý đến nó nữa. Cứ để cho cậu ta đi đi. Nhị tôn trưởng phất tay, lạnh nhạt nói. Vâng, thưa sư phụ. Lý Như bước sang một bên. Lúc này một đệ tử khác chạy nhanh vào Thượng Thanh Cung. Sư phụ, người của Giang Hương Thư Các đã tới Trường Sinh Thiên Cung. Đại tôn trưởng giao cho Thượng Thanh Cung chúng ta tiếp đón. Lúc này người của đại tôn trưởng đã dẫn người Giang Hương Thư Các đi về phía chúng ta. Khoảng 10 phút sau là sẽ đến Thượng Thanh Cung. Người đệ tử báo cáo. Giang Hương Thư Các vốn tới đây vì ta. Đương nhiên đại tôn trưởng sẽ để ta xử lý. Không cần căng thẳng. Mọi chuyện cứ làm theo như ta đã dặn lúc trước. Nhị tôn trưởng nói. Vâng, sư phụ. Mọi người đã ngồi vào chỗ của mình. Nhưng nhiều người vẫn có vẻ lo lắng. Cuối cùng thì một đệ tử đang ngồi cách chỗ của nhị tôn trưởng không xa. Mở miệng hỏi. Sư phụ, theo con được biết, Giang Hương Thư Các cũng có nhiều người nổi tiếng về y thuật và thực lực mạnh, nhưng luôn luôn giữ mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng với chúng ta. Hình như trước giờ Thượng Thanh Cung chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc với bọn họ. Tại sao người lại nói Giang Hương Thư Các vì người mà đến chứ? Nhị tôn trưởng lắc đầu, nhẹ nói, việc này Phải nói đến một nhiệm vụ của môn phái từ 3 năm trước. Quá trình quá phức tạp, sư phụ sẽ không nói chi tiết. Các đệ tử nhìn nhau không dám hỏi thêm câu nào. Ngay sau đó, bên ngoài Thượng Thanh Cung truyền lại tiếng bước chân dồn dập. Mọi người đều nhìn ra ngoài, thấy một đoàn người trẻ tuổi, ăn mặc như người có học thức đi vào bên trong. Đi đầu là một người phụ nữ, khoảng chừng 3-40 tuổi, trang điểm nhẹ nhàng. Người phụ nữ ấy để tóc dài, mặc áo choàng có hai màu đen trắng, hai tay chắp sau lưng. Lúc đi vào, bà ta lập tức nhìn chăm chú vào nhị tôn trưởng, trên mặt mang theo ý cười kiêu ngạo. Nhị tôn trưởng, đã lâu không gặp, ông có khỏe không? Người phụ nữ ấy nói lớn, rất không lịch sự. Giảng sư Giang Thục Hồng sao? Nhị tôn trưởng đứng dậy, chắp hờ hai tay. Không ngờ lần này Giang Hương Thư Các lại phái bà tới. Thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Nhị tôn trưởng, tới tình trạng này rồi thì đừng có nói những lời vô dụng này nữa. Chuyện của 3 năm trước, ông còn nhớ không? Người phụ nữ hỏi. Đương nhiên là nhớ. Như thế rất tốt. Nào, hãy ký vào cái này đi. Người phụ nữ lấy một tờ giấy trên tay và đưa qua. Một đệ tử Thượng Thanh Cung ở bên cạnh vội vàng nhận lấy, chuẩn bị trình lên cho nhị tôn trưởng. Nhưng khi cậu ta vô tình nhìn thấy những thứ trên giấy, thì cậu ta cực kỳ sợ hãi, không nhịn được mà hét lớn. Cậu ta đột ngột hét lên, làm cho mọi người giật mình. Sư đệ, sao vậy? Đại sư huynh của Thượng Thanh Cung, Hồng Long đột nhiên đứng dậy, thấp giọng mà quát. Nhưng anh ta lại thấy vị đệ tử kia đột nhiên ngẩng đầu, run rẩy cầm tờ giấy kia, lắp bắp nói. Đại sư huynh, đây là giấy sinh tử. Cái gì? Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Các đệ tử đều ngạc nhiên và hoảng hốt. Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên lấy giấy sinh tử ra chứ? Sư phụ, điều này... Đại sư huynh Hồng Long vội vàng nhìn về phía nhị tôn trưởng. Lúc trước, để hoàn thành nhiệm vụ môn phái, ta đã xúc phạm đến Giang Hương Thư Các và gây ra mối họa hôm nay. Đây là định mệnh của ta rồi, không thể tránh khỏi. Đừng lo lắng, chuyện ngày hôm nay chỉ là một cuộc cá cược giữa ta và Giang Hương Thư Các. Dù thắng hay thua thì cũng sẽ không có xảy ra việc gì với các con. Nhị tôn trưởng thản nhiên nói, đưa giấy sinh tử đây. Nhưng... các đệ tử đều do dự. Làm sao? Còn muốn ta nói lại một lần nữa sao? Giọng nói của nhị tôn trưởng dần dần trầm xuống. Đệ tử đó thấy không tốt, chỉ có thể sợ sệt mà nhìn qua. Nhị tôn trưởng lấy giấy sinh tử, ký thẳng tên của mình lên trên. Tốt lắm. Giang Thục Hồng hài lòng gật đầu. Nhị tôn trưởng thực sự là nhị tôn trưởng, hết lòng tuân thủ lời hứa, khâm phục. Không cần nói nhiều nữa, các vị chuẩn bị đi. Nhị tôn trưởng nói. Được. Giang Thục Hồng vỗ tay, một đàn ông lập tức đi ra từ đoàn người phía sau. Người đàn ông kia rất gầy, xanh xao gầy gò, hốc mắt trũng sâu, gò má nhô cao, giống như là người bị suy dinh dưỡng lâu ngày vậy. Mọi người thấy người này thì rất tò mò. Sao Giang Hương Thư Các còn có người như vậy chứ? Chúng ta tổng cộng thi đấu 5 ván, đây là đệ tử do ta đích thân chỉ dạy. Vòng đầu tiên này, cậu ta sẽ thay mặt Giang Hương Thư Các chúng tôi khiêu chiến với Thượng Thanh Cung. Giang Thư Hồng cười nói, khiêu chiến sao? Sư phụ, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Hồng Long lập tức tới gần, sốt sắng hỏi. Thật ra mọi chuyện không phức tạp, ta ký giấy sinh tử này, Thượng Thanh Cung chúng ta phải đánh 5 ván với Giang Hương Thư Các. Đương nhiên, không phải ta và Giang Sư Hồng đánh nhau, mà là đệ tử của hai bên. Bên nào đánh bại đối phương trước, thì bên đó thắng. Vậy nghĩa là người thua cuộc sẽ phải chết, có đúng không? Không phải, nếu như Thượng Thanh Cung thua, thì sư phụ phải chết. Giang Hương Thư Các thua, thì không ai phải chết. Và họ có thể an toàn rời khỏi đây. Nhưng chuyện này phải bị bỏ qua, không ai được nhắc đến nữa. Nhị tôn trưởng thản nhiên nói. Cái gì? Các đệ tử trợn tròn mắt. Họ không thể chấp nhận được. Sư phụ, sao lại thế này? Người nói 3 năm trước, môn phái cử người đi thực hiện nhiệm vụ nên mới có ân oán với Giang Hương Thư Các. Như vậy chuyện này phải do môn phái ra mặt giải quyết chứ. Vì sao lại để ngài ký giấy sinh tử này chứ? Hồng Long không cam lòng, cắn răng nói. Mọi người đều gật đầu. Môn phái bỏ mặc không quan tâm, thật sự là quá mức vô cảm rồi. Tuy nhiên, nhị tôn trưởng lại lắc đầu, cũng không có nói thêm điều gì nữa. Thật ra, chuyện này cũng không có gì cả. Ta tin các con. Các con đều do chính tay ta dạy dỗ. Mỗi một người đều có học thức không tầm thường. Tài năng tuyệt vời, dù người của Giang Hương Thư Các tới khiêu chiến, thì ta cũng không sợ. Sao vậy? Ta tin tưởng các con như vậy, Nhưng các con thiếu tự tin như vậy sao? Các con nghĩ mình nhất định sẽ thua Giang Hương Thư Các sao? Những lời này đã đâm sâu vào điểm yếu của mỗi một đệ tử. Sao bọn họ có thể chấp nhận được đây? Thế là họ lần lượt hét lên. Làm sao có thể chứ? Sao chúng con lại sợ bọn họ? Sư phụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ thắng tất cả. Chỉ là Giang Hương Thư Các mà cũng dám đến Thượng Thanh Cung gây chuyện sao? Hãy để cho con lên đấu với chúng. Mỗi một đệ tử đều sục sôi ý chí chiến đấu, khát vọng chiến đấu trở nên mãnh liệt. Nhị Tôn Trường thầm gật đầu tán thưởng. Sau đó ông ta quay đầu nói với Lý Như. Ta bảo con gọi Phan Lâm đến chỉ là để cho cậu ta tới đây xem trận chiến. Nhưng trận quyết đấu như thế này sẽ làm các con được lợi rất nhiều. Nhưng vì Phan Lâm không có tới được nên con dùng điện thoại quay lại tất cả các cảnh này. Khi nào cậu ta rảnh thì đưa cho cậu ta xem. Sư phụ, cái tên Phan Lâm kia không xem ai ra gì. Không biết lớn nhỏ, có xem người là sư phụ đâu. Tại sao người lại đối xử tốt với cậu ta như thế chứ? Lý Như không cam lòng, tức giận nói. Ta đã nói rồi, Phan Lâm là đệ tử của ta. Ta chính là sư phụ của cậu ta. Đương nhiên là có trách nhiệm phải dạy nó. Người này có thiên phú đặc biệt, là một thiên tài. Ta phải quan tâm nhiều hơn một chút. Lý Như, con không nên nói lời vô nghĩa. Cứ làm theo lời sư phụ đi. Nhị Tôn Trường nghiêm túc nói. Lý Như thầm siết chặt tay thành nắm đấm, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng không dám nói lại, đành miễn cưỡng lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay video lại. Nội dung của quyết đấu giữa chúng ta và Giang Hương Thư Các chính là y thuật và võ thuật. Chỉ cần đánh bại đối thủ là được rồi. Giờ là cuộc chiến đầu tiên. Nhiếp Nam, con có tự tin không? Nhị Tôn Trường thản nhiên nói. Sư phụ yên tâm, con sớm đã muốn lên đánh rồi. Một người đàn ông cao lớn, linh hoạt nhảy ra khỏi đám đệ tử. Ở bên hông của anh ta có mang một cái túi đựng kim châm. Trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu, anh ta đứng ở phía trước mọi người, chắp hai tay lại và nói. Anh bạn này, xin mời. Xin mời. Bên kia cũng lập tức chắp tay lại đáp. Giang Mã, đánh nhẹ một chút, không nên làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa Trường Sinh Thiên Cung và Giang Hương Thư Các. Giang Thục Hồng ở phía sau híp mắt, mỉm cười nói. Vâng, thưa giảng sư. Người đàn ông tên là Giang Mã gật đầu. Bắt đầu thôi. Nhiếp Nam hét lên một tiếng, lập tức cầm lấy kim châm, đâm vào trong cơ thể, khuếch đại sức mạnh và tốc độ của thể chất, sau đó lao về phía Giang Mạt như điên. Nhưng mà... Giang Mã lại không hề nao núng, anh ta chỉ cầm một viên thuốc rồi cho vào trong miệng, nuốt xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Giang Mã nhìn như gầy gò yếu đuối lại bỗng thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Cơ thể của anh ta đột nhiên mập ra, hai cánh tay mảnh khảnh trở nên mạnh mẽ, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào, ngay cả tay chân cũng nổi lên gân xanh. Cơ thể anh ta vừa rồi còn nhỏ yếu, nay đột nhiên trở nên to lớn hơn người thường. Không tốt, đây là... siêu thể đan sao? Nhị Tôn Trường thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ông ta xám như tro tàn. Vào ban đêm, Thu Phương vẫn đang ngồi ở cửa phòng, hai tay chống cằm, vẻ mặt vừa bực bội vừa tức giận. Anh Lâm, anh đã chạy đi đâu vậy? Tổng môn đã dặn mình phải trông chừng anh ta, giờ lại không thấy người đâu. Nếu để cho tông môn biết, chẳng phải sẽ bắt mình lại hỏi tội sao? Ngộ nhỡ tông môn phát hiện anh ta đã làm những chuyện kia, còn điều tra ra được mình là đồng phạm. Vậy phải làm sao đây? Chắc tổng môn sẽ hành quyết mình rồi đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chứ? Thu Phương suy nghĩ lung tung, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cơ thể cũng không kìm nổi mà run rẩy. Nhưng lúc này, đột nhiên trong phòng xuất hiện âm thanh kỳ lạ. Những tiếng lạch cạch vang lên. Âm thanh này vang lên vô cùng rõ ràng. Thu Phương giật mình, quay phát đầu lại. Nhưng mà trong phòng lại không có gì cả. Vừa rồi là tiếng gì vậy? Cô ta lẩm bẩm, cẩn thận thò đầu vào trong phòng, run rẩy kêu lên. Có người ở bên trong sao? Anh Lâm, anh Lâm, có phải là anh không? Nhưng không có người nào trả lời lại. Thu Phương thử gọi vài lần nữa, vẫn không có người nào đáp lại như cũ, nhịn không được mà lẩm bẩm. Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao? Cô ta gãi đầu, thấy bầu trời đã tối thì chuẩn bị nấu cơm. Nhưng ngay lúc này, tiếng động kỳ lạ đó lại phát ra một lần nữa. Cả người Thu Phương đều run lên. Cô ta rốt cuộc chắc chắn được mình không hề bị ảo giác. Quả thật là có tiếng ở trong phòng. Ai đây? Cô ta cầm lấy cây gậy ở bên cạnh, lớn tiếng la lên. Bên trong vẫn không có tiếng trả lời lại. Rốt cuộc là ai? Tôi cảnh cáo, đừng có bao giờ trò quỷ. Nơi này là Trường Sinh Thiên Cung, nếu còn không chịu ra đây, tôi sẽ gọi người tới đây. Thu Phương nuốt nước miếng một cái, lấy can đảm hét to lên. Đáp lại cô ta vẫn là sự im lặng đáng sợ. Thu Phương cảm giác có gì đó không đúng, đang chuẩn bị gọi người tới thì đột nhiên... Âm thanh kỳ lạ ấy xuất hiện nhiều hơn, như là pháo nổ vậy. Thu Phương khẽ giật mình, lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cuối cùng thì cô ta cũng biết tiếng động đó được phát ra từ đâu. Chính là cái kén to lớn ở giữa phòng kia. Thu Phương mở to mắt nhìn nó, thấy một số lượng lớn vết nứt trên cái kén lớn đó, lan rộng như mạng nhện. Cùng với sự xuất hiện của vết nứt là thứ chất lỏng sẫm màu, không ngừng chảy ra từ các vết nứt. Chất lỏng này cực kỳ sánh đặc, sau khi chảy xuống sàn nhà thì tỏa ra một mùi hôi thối. Đây là cái gì vậy chứ? Thối quá! Thu Phương bịt mũi nhíu mày, không thể chịu đựng được nổi cái mùi đó. Ta chuẩn bị rời khỏi phòng, thì đột nhiên hai tiếng rắc rắc vang lên. Toàn bộ cái kén tằm nổ tung, một bóng người ngã ra ngoài. Cả người Thu Phương run lên, tập trung nhìn lại, nhận ra đây không phải là ai khác, chính là Phan Lâm. Anh Lâm! Thu Phương thất thanh. Thu Phương! Phan Lâm thở ra một hơi, khàn giọng nói. Nấu nước giúp tôi đi, tôi muốn tắm rửa. Được, được. Thu Phương đáp, vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ chốc lát sau, Thu Phương đã chuẩn bị xong nước tắm. Phan Lâm loạng choạng chạy đến tắm thật đã. Cho đến khi Phan Lâm sạch sẽ bước ra, Thu Phương nhìn anh, sững người. Phan Lâm của lúc này có sự thay đổi rất rõ ràng so với lúc trước. Da thịt trên người anh như được sống lại, vô cùng mịn màng, đường nét càng thêm khắc sâu. Có phần góc cạnh, đôi mắt sáng ngời có thần, đôi con ngươi lấp lánh như sao trời vậy. Toàn thân anh cũng càng thêm hoàn mỹ, làm cho người ta tìm không được một chút tì vết nào cả. Lúc này sợ là thiên thần mà so sánh với anh thì cũng sẽ tự ti mặc cảm. Thu Phương cũng không khỏi mê mẩn, tim đập thình thịch. Cô ta tin rằng không có người phụ nữ nào có thể kìm lòng được trước Phan Lâm lúc này. Anh giống như là mới được sinh ra lần nữa vậy. Cô không sao chứ? Phan Lâm xoa xoa mái tóc còn ướt, lạnh nhạt hỏi. Cả người của Thu Phương run lên, lấy lại tinh thần, vội nói. Không sao, không sao cả. Có điều anh Lâm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cái kén trong phòng kia là sao đây? Còn có cả người anh... Đó chỉ là giải độc thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi dùng tơ tằm làm kén, sau đó dùng sức nén chặt cơ thể để tống độc ra ngoài. Trong quá trình này là không thể bị bất kỳ ai quấy rầy. Thì ra là thế. Lúc này Thu Phương mới hiểu ra. Có gì ăn không? Tôi hơi đói bụng. Phan Lâm hỏi. Có. Trong nồi còn chút cháo. Anh ngồi tạm một lát. Tôi mang đến cho anh ngay. Thu Phương hét lên rồi chạy ra ngoài. Nhưng cô ta mới chạy có mấy bước thì chợt sực nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Đúng rồi, anh Lâm. Còn có chuyện quên nói với anh. Hôm nay nhị tôn trưởng phái người đến, nói là có chuyện quan trọng tìm anh đó. Nhị tôn trưởng sao? Phan Lâm nhíu mày. Cô có biết là chuyện gì không? Tôi không biết, bọn họ không có nói. Anh Lâm, hay là anh đi xem thử đi. Nhị tôn trưởng đã tìm anh nhiều lần lắm rồi đấy, nhưng anh đều không có ở đây. Nếu như anh không đi, sẽ làm cho ông ta tức giận. Được, vậy giờ tôi đi xem sao? Không ăn cháo sao? Trở về rồi ăn sau. Phan Lâm nói xong thì mặc quần áo vào rồi đi thẳng đến Thượng Thanh Cung. Một bóng người bị ném mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, toàn bộ sàn đá cẩm thạch nổ tung thành từng mảnh. Mặt đất nứt ra, sàn nhà vỡ thành nhiều mảnh vụn. Toàn bộ hiện trường trở nên hỗn độn, bụi đất mù mịt. Toàn bộ đệ tử của Thượng Thanh Cung mở to hai mắt, hoảng sợ, nhìn người đang nằm giữa những mảnh đất vỡ vụn kia. Đó không phải là ai khác, chính là Nhiếp Nam. Mà cách chỗ Nhiếp Nam 10 mét, có một bóng người to lớn mạnh mẽ đứng thẳng ở đó, chính là Giang Mã. Giang Mã đang giữ tư thế, giơ nắm đấm lên cao, thân hình cao như núi, không di chuyển, mà cứ đứng sừng sững như thế, vẫn luôn luôn nắm giữ nắm đấm. Mặc dù đó chỉ là một động tác đơn giản, nhưng vẫn làm cho mọi người có mặt ở hiện trường đều chấn động, và không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả, bởi vì Giang Mã chỉ dùng một cú đấm. Chỉ một cú đấm đã đánh bại Nhiếp Nam. Hình ảnh này ai mà dám tin chứ? Ánh nhìn của mọi người tập trung lên người của Nhiếp Nam, thấy lồng ngực của Nhiếp Nam đã bong tróc ra thịt. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, cả người khẽ run lên. Anh ta dùng hết sức lực, muốn đứng dậy, nhưng anh ta đã kiệt sức, không thể đứng lên được nữa. Chỉ một chiêu mà đã đánh bại Nhiếp Nam sao? Tất cả mọi người không thể tin được. Ai cũng biết rằng Nhiếp Nam đã đi theo Nhị Tôn Trường hơn 20 năm, là đồ đệ có thời gian học tập dài nhất bên cạnh Nhị Tôn Trường. Có thể thiên phú của anh ta không phải là cao nhất, nhưng thực lực của anh ta tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu tiên trong đám đồ đệ này. Mọi người đều nghĩ rằng dù Nhiếp Nam không thể thắng thì ít nhiều gì cũng có thể kiên trì trong trăm chiêu. Nhưng ai có thể ngờ tới chỉ có một chiêu, cứ thế mà Nhiếp Nam đã bị hạ knock out. Đây đã không còn là trận đấu tay đôi nữa, mà là một cú hít. Trong một lúc, gương mặt của tất cả mọi người đều xám như tro, vô cùng hãi hùng. Ánh mắt bọn họ nhìn Giang Mã đều tràn ngập hãi hùng. Nhị Tôn Trường, hình như vì đồ đệ này của ông học không được tốt lắm. Sao lại thua nhanh thế? Giang Thục Hồng cười nhạt một tiếng, híp mắt nói. Vẻ mặt của Nhị Tôn Trường không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm nghị. Ông ta nhìn chằm chằm vào Giang Mã một lúc, khàn khàn nói. Siêu thể đan, không hồ là siêu thể đan. Có thể là một người tay trói gà không chặt, trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu là như vậy, tôi e rằng đồ đệ của tôi rất ít người có thể là đối thủ của người này. Nhị Tôn Trường, việc sử dụng siêu thể đan cũng không tính là làm trái quy tắc chứ. Đan dược cũng là lấy y thuật làm võ, không phải sao? Giang Thục Hồng cười nói. Đương nhiên, dùng siêu thể đan là không trái với quy tắc. Chỉ là tôi không ngờ mấy người Giang Hương Thư Các chỉ vì muốn đối phó với tôi mà sử dụng luôn cả siêu thể đan. Mấy người không cảm thấy lãng phí sao? Nhị Tôn Trường khàn khàn giọng nói. Lãng phí sao? Làm sao có thể chứ? Chúng tôi đặc biệt chuẩn bị siêu thể đan vì Nhị Tôn Trường đấy. Sao có thể nói là lãng phí đây? Nhị Tôn Trường, đừng có nói thêm lời nào thừa thãi nữa. Giờ đã không còn sớm, ông có thể phái đệ tử khác đến quyết đấu với Giang Mã. Giang Thục Hồng cười cười vừa nói. Vẻ mặt của Nhị Tôn Trường tối lại không lên tiếng. Sư phụ, con đến đây. Lúc này đại sư huynh Hồng Long đứng dậy quát khẽ. Hồng Long, con đừng có xúc động. Cậu ta đã uống siêu thể đan, sức mạnh tăng vọt, cực kỳ kinh khủng. Người bình thường không đối phó được đâu. Nhị Tôn Trường nghiêm túc nói. Uống thuốc sao? Hồng Long thấp giọng nói. Nếu đã như thế thì chúng ta kéo dài thời gian, chờ thuốc hết tác dụng. Kéo dài thời gian sao? Sợ là cũng vô tác dụng thôi. Nhị Tôn Trường lắc đầu. Vì sao chứ? Bởi vì chúng tôi không chỉ chuẩn bị một viên siêu thể đan. Giang Thục Hồng lập tức tiếp lời. Sau khi nói xong, mấy người Giang Hương Thư Các lấy một bình sứ nhỏ ra, đổ hơn 10 viên siêu thể đan. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các đệ tử Thường Thanh Cung đều tuyệt vọng. Đây chắc chắn là Giang Hương Thư Các đã dùng hết vốn liếng rồi. Nhị Tôn Trường nhìn chằm chằm vào bọn họ, vẻ mặt cực kỳ u ám. Đối phương có nhiều siêu thể đan như thế, e rằng không thể đánh bại bọn họ. Sư phụ nói vậy là sao đây? Chẳng lẽ... Sư phụ muốn từ bỏ sao? Bỗng nhiên, Hồng Long quay đầu lại chất vấn. Những người sử dụng siêu thể đan sẽ có sức mạnh vô hạn, dùng lực chẳng biết nặng nhẹ. Nếu như mấy đứa quyết đấu với chúng, lỡ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao? Nhị Tôn Trường trầm giọng nói. Nhưng sư phụ đã ký giấy sinh tử rồi mà. Nếu mà từ bỏ, chẳng phải là giao tính mạng cho bọn chúng rồi sao? Không được, tuyệt đối không được. Sư phụ, chúng còn vẫn chưa thua mà. Trước tiên chúng ta hãy đấu đá, rồi nói tiếp. Đúng thế, bọn họ có thuốc để tăng sức mạnh, chẳng lẽ chúng ta không có sao? Các đệ tử nhao nhao la lên, ý chí chiến đấu bỗng tăng cao. Hồng Long cũng háo hức muốn chiến đấu, một chân quỳ xuống ôm quyền nói. Thưa sư phụ, xin sư phụ hãy cho con hồ cốt đan, con bằng lòng uống hồ cốt đan, đấu với cậu ta một trận, phân ra thắng thua. Hồ cốt đan không phải là đối thủ của siêu thể đan, Nhị Tôn Trường trầm giọng nói. Thưa sư phụ, chúng con là đồ đệ của sư phụ mà, chẳng lẽ sư phụ muốn chúng con trơ mắt nhìn sư phụ bị người khác hãm hại hay sao? Nếu là như vậy, chúng con còn mặt mũi nào để đứng ở đây nữa chứ? Thượng Thanh Cung sao còn mặt mũi mà tồn tại đây? Nếu như chưa đấu mà đã chắp tay đầu hàng thì không phải là hành động của đàn ông. Cho dù không đánh lại, Hồng Long cũng bằng lòng thử một lần. Nếu không, con sẽ cảm thấy không cam tâm. Hồng Long nói, thái độ kiên định, quỳ xuống đất, không chịu đứng dậy. Các đồ đệ còn lại cũng nhao nhao la lên. Đánh, đánh, đánh. Cho dù siêu thể đan có thể xưng vô địch, bọn họ cũng không chịu lùi bước. Nhị Tôn Trường kinh ngạc nhìn đám đệ tử, đôi mắt già nua tràn đầy xúc động, sau đó quát lên. Được, Hồng Long, đã như vậy thì con hãy đại diện cho Thượng Thanh Cung chúng ta đấu với người bạn Giang Hương Thư Các này đi. Đến đây, sư phụ sẽ tặng cho con hồ cốt đan, giúp con một tay. Nói xong, Nhị Tôn Trường lấy một bình sứ đen ra khỏi tay áo, hai tay đưa đến. Hồng Long căng thẳng hít vào một hơi rồi thở ra, cực kỳ kích động, vội vàng cẩn thận nhận lấy bình sứ, đổ viên thuốc bên trong ra. Hổ cốt đan, đây là viên thuốc tốt nhất do Nhị Tôn Trường làm ra, nghe nói là được chế từ loại cỏ hổ cốt thần thánh, chỉ có một khóm duy nhất trên thế giới. Trong tay ông ta có tất cả hai viên, lúc trước đã dùng một viên, đây là viên cuối cùng. Tuy nói hổ cốt đan không giúp cho người ta tăng sức mạnh một cách kinh khủng như siêu thể đan, nhưng cũng làm cho người ta tăng sức mạnh chưa từng có. Hồng Long cũng không do dự, nuốt thẳng hổ cốt đan vào bụng. Trong nháy mắt, Hồng Long bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đột nhiên tóc anh ta mọc dài ra rất nhiều, tứ chi cũng trở nên thon dài, khuôn mặt hơi dữ tợn. Đôi mắt hơi thay đổi về màu sắc, làm cho người ta không rét mà run. Đương nhiên, kinh khủng nhất là sự thay đổi trong hơi thở của anh ta. Trong nháy mắt uống viên thuốc vào bụng, hơi thở quanh anh ta trở nên vô cùng nặng nề, đến mức các đệ tử bên cạnh anh ta đều không thể đến gần, nếu không sẽ không thể hít thở nổi. Các đệ tử xung quanh đều kinh ngạc và sợ hãi. Hồng Long, cẩn thận một chút, nếu như đánh không lại thì cứ nhận thua. Nhị Tôn Trường trầm giọng nói, sư phụ yên tâm. Hồng Long quát lên rồi nhảy ra giữa, lớn tiếng nói, đệ tử Hồng Long xin Giang Hương Thư Các chỉ dạy hai chiêu. Hồ cốt đan sao? Thú vị, có điều vẫn không thể so với siêu thể đan, chênh lệch nhiều lắm. Giang Thục Hồng lắc đầu, anh có thể bắt đầu rồi. Giang Mã nói, đôi mắt của Hồng Long rét lạnh, anh ta xông thẳng đến. Anh ta hét lên, dùng hết sức lực để đánh một quyền, có ý muốn bắt trước Giang Mã. Nhưng Giang Mã không sợ, cũng đánh một quyền lại. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ dữ dội. Năng lượng tàn ra, cả Thượng Thanh Cung cũng lắc lư theo. Mọi người trừng to mắt, lại thấy một bóng người không ngừng lùi về phía sau. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là Hồng Long. Cái gì? Khuôn mặt của những người của Thượng Thanh Cung trắng bệch. Thấy Hồng Long liên tiếp lùi về phía sau, trong đầu tất cả mọi người đều vang lên những tiếng ong ong, trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì nữa. Đại sư huynh, đại sư huynh, anh không sao chứ? Đại sư huynh. Các đệ tử vội vàng la lên, cực kỳ lo lắng. Nhị Tôn Trường không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cảnh này. Đột nhiên ông ta như nhìn thấy cái gì đó, ánh nhìn tập trung vào nắm đấm của Hồng Long. Hình như loáng thoáng biết được cái gì đó, ông ta khẽ quát lên. Hồng Long, trở về, không được đánh nữa. Không, sư phụ, con chưa thua. Hồng Long nghiến răng nghiến lợi, lại xông lên lần nữa. Lấy trứng chọi đá. Giang Mã khinh thường, lại đánh một quyền nữa. Lại là tiếng vang nặng nề truyền ra. Hồng Long lại bị đánh ra ngoài. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Hổ cốt đan không thể so sánh với siêu thể đan, chênh lệch quá xa. Đệ tử Thượng Thanh Cung thấy cảnh này, trong lòng đều chán nản. Còn những người của Giang Hương Thư Các thì tỏ ra rất bình thản. Dĩ nhiên, bọn họ đã sớm đoán được kết quả này. Khốn nạn! Hồng Long tức giận, lại hét lên một tiếng rồi xông tới. Hồng Long, quay về! Nhị Tôn Trường hét lên, nhưng mà chẳng ăn thua gì cả. Lúc này Hồng Long đã quyết định liều mạng. Cho dù cánh tay của anh ta có vết rách rộng, làn da nứt ra, chảy máu đầm đìa, nhưng anh ta vẫn không có ý định quay đầu. Đại sư huynh! Rất nhiều đệ tử đều khóc, bị thương mà la lên. Hai người lại lao vào đấu với nhau lần nữa. Nhưng Giang Mã không có ý định chơi tiếp. Sau mấy chiều, anh ta nhìn chằm chằm vào cánh tay của Hồng Long, đột nhiên vùng lên, dùng sức đánh một cú đấm. Tốc độ đánh ra cú đấm này rất là nhanh. Hồng Long tránh không kịp. Cú đấm nện vào trên vai của Hồng Long. Trong khoảnh khắc ấy, bờ vai của anh ta nổ tung, xương cốt vỡ ra. Cánh tay đã bị đập gãy, chỉ còn lại có một màng da nhỏ còn dính lại. Hồng Long ngã dầm xuống mặt đất, bộ dạng vô cùng thê thảm. Đại sư huynh! Các đệ tử của Thượng Thanh Cung cũng nhìn không được nữa. Tất cả xông lên, trên mặt ai ai cũng rơi nước mắt. Nhị Tôn Trưởng, tôi thấy ông nên thay người thì hơn. Nếu như đánh nữa thì sẽ gây ra án mạng đó. Như vậy sẽ không tốt cho bất kỳ ai cả. Giang Thục Hồng lạnh nhạt mở miệng nói. Không cần. Nhị Tôn Trường khàn giọng nói. Thay người cũng không cần nữa. Chúng tôi nhận thua. Sư phụ! Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nhị Tôn Trường. Sư phụ! Con vẫn còn đánh được. Con chưa thua. Hồng Long nghiến răng nghiến lợi. Đẩy người đệ tử ở bên cạnh ra. Chật vật đứng lên. Hồng Long! Con lui ra! Nhị Tôn Trường khẽ quát lên. Không! Sư phụ! Con tuyệt đối không cho phép bọn Giang Hương Thư Các làm tổn thương đến sư phụ. Con chưa thua. trừ khi chúng giết con, nếu không thì con sẽ không nhận thua đâu. Hồng Long nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói như thế, dù nhị tôn trưởng có ý chí kiên định đến đâu thì lúc này ông ta cũng nhịn không được mà cảm thấy không đành lòng. Nhưng ông ta nếu kiên trì nữa thì sẽ làm Hồng Long mất mạng. Sư phụ, nhận thua thì nhận thua, nhưng bọn chúng cũng đừng hòng động tới sư phụ. Nơi này là Trường Sinh Thiên Cung, bọn chúng còn dám giết sư phụ sao? Trừ khi bọn chúng không muốn sống nữa. Lúc này Lý Như đứng dậy la lớn. Nói rất đúng, các người nghe đây, lập tức cút đi. Nếu không, đừng có trách chúng tôi không nể nang các người. Tất cả cút hết đi. Các đệ tử la lên, rút hết vũ khí trong người ra mà chuẩn bị chiến đấu. Thấy cảnh này, người của Giang Hương Thư Các cười phá lên. Nhị tôn trưởng, đây chính là thái độ của Thường Thanh Cung sao? Giang Thục Hồng cười hỏi. Vẻ mặt của nhị tôn trưởng nặng nề, nghiêng đầu khẽ quát lên. Tất cả thu vũ khí lại. Sư phụ! Các đệ tử cuống lên. Thu lại, nhanh lên! Nhị tôn trưởng quát. Mọi người không cam lòng, chỉ có thể làm theo. Mấy đứa coi trận đấu này là trò đùa sao? Mấy đứa sai rồi. Giấy sinh tử đã được Thiên Cung công nhận. Nếu như không thừa nhận, Giang Hương Thư Các có thể ép buộc chấp hành theo giao kèo trong giấy sinh tử. Thiên Cung sẽ không nhúng tay vào đâu. Nếu như mấy đứa cố chấp mà đánh, Thượng Thanh Cung sẽ bị Giang Hương Thư Các tiêu diệt. Vẻ mặt của nhị tôn trưởng không hề thay đổi. Tại sao lại như vậy chứ? Sư phụ, chẳng lẽ Thiên Cung lại vứt bỏ chúng ta sao? Các đệ tử khóc lóc hỏi. Trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân. Thật ra, Thiên Cung cũng rất bất đắc dĩ. Làm như vậy chỉ là vì phòng ngừa tranh chấp, tránh thêm đổ máu cùng thương vong. Nhị tôn trưởng thấp giọng nói. Đám đệ tử hoàn toàn tuyệt vọng. Có người ngốc tại chỗ, còn chưa chấp nhận được tất cả mọi thứ. Có người thì là ngồi dưới đất gào khóc. Không, không, sẽ không. Sư phụ sẽ không sao mà. Hồng Long hét lên, đột nhiên đứng lên xông ra. Tất cả cút hết cho tôi. Anh ta gào thét, chạy lại chỗ Giang Mã tấn công. Đôi mắt của Hồng Long đỏ như máu, giống như một con trâu điên, mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ hung hăng. Nhưng mà... Sau khi đến gần, lại có thêm một âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó họ thấy Hồng Long lại bay ra ngoài một lần nữa, nặng nề rơi xuống ở cửa lớn điện Thanh Cung. Anh ta lăn lộn trên mặt đất hai vòng, da thịt bê bết máu, đều là máu tươi. Đến khi dừng lại, anh ta thở dốc từng cơn, đã không đứng lên nổi nữa. Tất cả mọi người sững sờ. Có điều lúc này, mọi người bất ngờ phát hiện bên cạnh Hồng Long đang ngã trên cánh cửa, chẳng biết lúc nào đã có một người đi đến. Đệ tử Phan Lâm, xin chào nhị tôn trưởng. Một tiếng kêu truyền vào trong điện. Phan Lâm vừa vào, Thượng Thanh Cung liền nhìn thấy một bóng người bay tới rồi lăn dưới chân của mình. Anh cúi xuống nhìn. Sư huynh Hồng Long. Phan Lâm rất bất ngờ. Người này anh ta gặp cũng được mấy lần rồi. Anh ta chính là đại sư huynh của Thượng Thanh Cung, cũng rất nổi tiếng trong Thiên Cung. Hồng Long đã đi theo nhị tôn trưởng trong thời gian rất lâu, nên thực lực của anh ta cũng không phải là hạng xoàng đâu. Rất có danh vọng, nhưng một học trò ưu tú như thế, làm sao lại biến thành bộ dạng như thế này vậy? Phan... Hồng Long muốn mở miệng, nhưng không thể nói được lời nào. Bây giờ trong miệng của anh ta toàn là máu. Phan Lâm nhìn anh ta, rồi lại đưa mắt quan sát toàn cảnh trước mắt. Anh đã lờ mờ đoán ra được một chút. Anh ta vội vàng đỡ Hồng Long lên và đưa anh ta vào bên trong. Nhanh lên, khiêng Hồng Long xuống chữa trị. Nhị tôn trưởng quát khẽ. Các đệ tử luống cuống tay chân, chạy đến khiêng Hồng Long đi. Nhị tôn trưởng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Phan Lâm đi tới, nghi hoặc mà hỏi. Không có gì. Nhị tôn trưởng chần chừ, rồi lại lạnh nhạt nói. Không có gì sao? Phan Lâm đưa mắt quét qua sàn nhà của cung điện. Tất cả đều nổ tung. Rõ ràng vừa rồi đã có một trận đấu kịch liệt xảy ra, nhưng xung quanh lại trông vô cùng yên ổn, không giống như là đã xảy ra xung đột gì cả. Phan Lâm, con đã đi đâu vậy? Sao ta không thấy con? Nhị tôn trưởng hỏi. Con ở tàng thư các. Phan Lâm bịa ra một lý do. Vậy sao? Con tới đây, ta muốn nói riêng với con mấy lời. Nhị tôn trưởng nói xong thì lập tức đi qua một bên. Phan Lâm càng hoang mang hơn. Anh khó hiểu nhìn nhị tôn trưởng, không biết ông ta muốn làm cái gì, đành đi theo ông ta. Nhị tôn trưởng, ngài muốn nói gì với con vậy? Chuyện ta muốn nói là chất độc trên người con. Nhị tôn trưởng lấy ra một cái chìa khóa ra khỏi lồng ngực rồi đưa cho Phan Lâm. Đây là chìa khóa phòng thuốc của Thượng Thanh Cung. Trong đó có mấy vị thuốc ta gửi đến. Lát nữa con tới đó lấy đi. lấy được rồi thì đi trưng thuốc rồi uống. Thuốc này có thể tạm thời áp chế hoạt độc trong cơ thể con. Nhị tôn trưởng, vì sao lại giúp con chứ? Phan Lâm càng khó hiểu. Đang yên đang lành, sao lại đưa chìa khóa này cho con? Ta có khả năng không giải được độc giúp con rồi. Nhị tôn trưởng khàn giọng nói. Cái gì cơ? Phan Lâm sừng sốt. Anh thấy nhị tôn trưởng xoay người đi, đến bên Giang Thục Hồng nói. Giang Sư Hồng, không cần phải tổ chức quyết đấu nữa. Đồ đệ của tôi không phải là đối thủ của bà. Tôi nhận thua. Nếu ông nói như vậy, thì tự kết thúc đi. Ông là nhị tôn trưởng của Thiên Cung, cũng là chủ nhân của Thượng Thanh Cung. Chúng tôi sẽ cho ông được giữ lại tôn nghiêm trọn vẹn. Sẽ không để ông nhìn quá khó coi đâu. Nói xong, Giang Thục Hồng lấy từ trong ngực ra một con dao găm, ném sang. Đây là dao găm của tôi. Nhị tôn trưởng nhặt lên, lạnh nhạt nói. Bình thường tôi hay dùng nó để cắt vài cây thuốc đặc biệt. Và ông cũng dùng nó giết một người không nên giết. Nhưng bây giờ... ông đã rơi vào tay của Giang Hương Thư Các rồi. Con dao đó sẽ lấy mạng của ông. Giang Thục Hồng nói. Không nên giết sao? Lời này của bà tôi sẽ không đồng ý. Nhưng mà bây giờ nói gì thì cũng vô dụng. Nhị tôn trường hít một hơi thật sâu. Rồi cầm dao găm. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó giơ dao găm lên cao. Không được. Một đám đệ tử đều nhao nhao xuống. Vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của nhị tôn trường. Kéo bọn chúng ra hết đi. Giang Thục Hồng la lên. Tuân lệnh. Tổng giảng sư. Một đám người của Thư Các xông vào, túm lấy các đệ tử của Thượng Thanh Cung và kéo họ ra. Họ đều đã dùng một loại thuốc nên ai cũng có lực vô cùng mạnh. Thần thủ thì nhanh nhẹn, đệ tử của Thượng Thanh Cung không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ trong chốc lát, bên người nhị tôn trường không còn một bóng người nào nữa. Làm đi, nhị tôn trường. Giang Thục Hồng lại la lên. Nhị tôn trường không nói một lời nào, cầm dao găm đâm mạnh vào trái tim của mình. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên có một bàn tay bên cạnh duỗi tới, bắt được cánh tay của nhị tôn trường một cách vững vàng. Đúng lúc, dao găm dừng lại cách vị trí trái tim của nhị tôn trường gần nửa ngón tay. Nhị tôn trường lập tức mở to mắt, ông ta phát hiện là Phan Lâm đang ngăn mình lại. Phan Lâm, còn tránh ra! Nhị tôn trường quát khẽ. Phan Lâm lại không buông tay ra mà quát lớn một tiếng. Tất cả dừng tay lại! Bầu không khí nhất thời lặng đi. Người trẻ tuổi này, cậu muốn làm gì thế? Giang Thục Hồng lạnh nhạt hỏi. Tôi vừa mới đến đây nên không rõ đầu đuôi câu chuyện. Vừa rồi tôi hỏi sư huynh Lý Như mới biết được mọi chuyện. Giang Sư Hồng, không phải Giang Hương Thư Các phải đấu trên 5 hiệp với tôi ở Thường Thanh Cung mới xong sao? Bây giờ mới chỉ có 2 trận thôi mà. Sao bà lại ép sư phụ của tôi tự sát chứ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Sư phụ của cậu đã nhận thua rồi. Giấy sinh tử cũng đâu có viết là có thể nhận thua. Tôi nghĩ rằng phải đánh 3 trận nữa mới hợp lý. Nếu không thì chúng tôi cũng sẽ không phục đâu. Việc này tôi quyết không bỏ qua. Phan Lâm lại nói. Giang Thục Hồng nghe xong lập tức cười ra tiếng. Nếu cậu muốn làm thêm 3 người khác bị thương thì tôi cũng không phản đối đâu. Nhưng mà ngay cả đệ tử thủ tịch của nhị tôn trường cũng đã thua rồi. Các người còn gọi được ai nữa chứ? Có tôi đây. Phan Lâm lập tức lên tiếng. Cậu sao? Giang Thục Hồng khẽ giật mình. Đệ tử của Thượng Thanh Cung đồng loạt ngạc nhiên, không chờ Phan Lâm lại nói tiếp. Đột nhiên sắc mặt của anh trắng bệch, sau đó ho thật dữ dội. Phan Lâm che miệng, cũng không cản được ho hết, sắc mặt anh càng lúc càng trắng tái. Cuối cùng, anh mở miệng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn. Máu tươi rơi xuống mặt đất, đen một màu, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Cái này... Lâm sư đệ, anh không sao đó chứ? Một số đệ tử của Thượng Thanh Cung nhào nhào bước tới vây quanh anh. Tuy có rất nhiều người không thích Phan Lâm vì họ luôn cảm thấy anh tỏ ra tự đắc. Khi nhị tôn trưởng nhận anh ta làm đồ đệ thì anh cứ kiểu hờ hững không quan tâm. Thật ra là quá cao ngạo. Nhưng bây giờ Phan Lâm lại chủ động muốn đại diện Thượng Thanh Cung để quyết đấu lại với Giang Hương Thư Các một lần nữa. Họ đột nhiên thấy xúc động trong lòng. Nhị tôn trưởng bước nhanh tới, nâng tay của Phan Lâm lên và bắt mạch cho anh. Một lát sau, sắc mặt của nhị tôn trường có sự biến đổi lớn. Ta không cảm nhận được hoạt độc trong cơ thể của con nữa. Lẽ nào độc đã đi vào xương tủy rồi sao? Độc trong cơ thể con lại chuyển biến xấu nữa rồi sao? Nhị tôn trường khiếp sợ hỏi. Phan Lâm không trả lời. Trên thực tế, hoạt độc trong cơ thể anh đã được giải rồi, nên nhị tôn trường mới không cảm nhận được nữa. Còn búng máu này chỉ là một chút máu ứ cuối cùng bị tích lại trong cơ thể của anh mà thôi. Nhổ ra rồi thì cũng không còn việc gì nữa, nên chuyện này cũng không đáng lo ngại. Nhưng trong mắt của mọi người, Phan Lâm lại trông cực kỳ suy nhược. Nhị tôn trưởng cũng không tin Phan Lâm có thể tự giải được hoạt độc đáng sợ ấy, nên phản ứng đầu tiên của ông ta là cho rằng độc đang nghiêm trọng hơn, xâm nhập vào cả trong xương tủy, vì vậy bắt mạch cũng không cảm nhận được hoạt độc nữa. Hoạt độc sao? Bên này Giang Thục Hồng nhướng mày rồi nhìn sang Phan Lâm. Sao nào, người này bị trúng hoạt độc sao? Đúng vậy, nhị tôn trường gật đầu. Giang Thục Hồng lạnh nhạt lắc đầu nói. Một người sắp chết lại gào rú muốn khiêu chiến người của Giang Hương Thư Các chúng tôi. Tôi thấy cậu chỉ là muốn chết sớm hơn một chút thôi. Phan Lâm, con lùi ra sau đi, mau rời khỏi đây. Chuyện ở nơi này con đừng có dính vào nữa. Nhị tôn trường trầm giọng nói. Sư phụ không tin Phan Lâm sao? Giọng của Phan Lâm khàn khàn. Ta biết con có chút thực lực, nhưng hiện tại đối thủ của con là một kẻ đã sử dụng siêu thể đan phi phàm. Con đã trúng độc rồi, trạng thái cũng không tốt. Nếu đấu với bọn họ thì dù con có may mắn thắng được, chắc chắn độc trong cơ thể của con cũng sẽ phát tác. Lúc đó con phải chết, cần gì phải mạo hiểm chứ? Nhị tôn trường thấp giọng khuyên bảo, nhưng lại gần như là chẳng có tác dụng nào. Phan Lâm khẽ lắc đầu một cái. Nhị tôn trường, sư phụ coi thường con quá. Con nói thế là không nghe ta khuyên sao? Nhị tôn trường cau mày, giống như có chút không vui. Ngược lại, Giang Thục Hồng đứng ở bên kia thì nói ầm lên. Được rồi, nhị tôn trường, người này đã muốn tham gia quyết đấu thì ông cứ để cho cậu ta tham gia đấu đi. Cậu ta tới muộn nên chưa biết công hiệu của siêu thể đan thế nào, cứ để cho cậu ta được mở mang chút kiến thức. Ông yên tâm, tôi sẽ không giết cậu ta đâu. Tôi chỉ giáo huấn cậu ta để sau này đỡ phải chịu thiệt thòi trong đời thôi. Nghe những lời mà Giang Thục Hồng nói, nhị tôn trường chần chờ một lúc, không nói tiếp nữa. Không nghi ngờ gì nữa, Giang Hồng cũng tức giận rồi. Nhưng mà lời nói của bà ta lại rất có lý. Phan Lâm quá kiêu ngạo, đúng là nên rèn luyện nhiều hơn. Nhị tôn trường nghĩ vậy, đành nói. Được thôi, Phan Lâm, nếu con đã muốn đi, thì cứ đi đi. Vâng, Phan Lâm gật đầu đi về phía trước. Lúc này ngực của anh ta lại phập phồng, thở không nổi lần nữa. Rồi ho khan, miệng lại nhổ ra một ngụm máu đen kịt nữa, khiến cho người ta nhìn mà giật mình. Còn chưa đánh đã hộc máu rồi, nếu đánh thật thì sư huynh Giang Mã sẽ đánh chết anh ta đây. Không ngờ Thường Thanh Cung lại cho một con ma ốm đi khiêu chiến chúng ta. Chẳng lẽ bọn này không còn ai khác nữa sao? Đương nhiên là hết người rồi, anh không thấy đại sư huynh Hồng Long của bọn họ đã bị sư huynh Giang Mã của chúng ta đánh gục rồi sao? Giờ họ còn gọi ai được nữa chứ? Đúng vậy. Để người này đi lên cũng chỉ để giết thời gian thôi. Các đệ tử của Giang Hương Thư Các nhao nhao bàn tán. Một đám đều lộ vẻ khinh thường, giễu cợt hoặc trào phúng xem Phan Lâm. Giang Sư Hồng, phiền bà hãy dặn đệ tử của bà nương tay. Nhị tôn trường trần trừ, vẫn nhịn không được mà mở miệng nói. Ông yên tâm đi. Tôi nói rồi mà, tôi sẽ giữ lại mạng cho cậu ta. Nói rồi Giang Thục Hồng nghiêng đầu sang một bên. Giang Mã, nhớ nhẹ tay một chút đây. Tổng Giang Sư, cô làm con khó xử quá. Người này nhìn cứ như chỉ còn nửa cái mạng thôi vậy. Con sợ đánh một phát là giết chết anh ta mất. Thay vì nói con nhẹ tay thì cô bảo con đừng ra tay luôn cho rồi. Giang Mã nhún nhún vai, làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Như vậy thì chỉ làm gãy tứ chi của cậu ta thôi. Đừng có đánh vào chỗ hiểm của cậu ta là được. Nếu không, lỡ cậu ta chết bất đắc kỳ tử thì nhị tôn trường lại trách chúng ta ác độc. Giang Thục Hồng nói. Vâng. Giang Mã gật đầu, nhị tôn trường không nói lời nào, còn các đệ tử còn lại thì tràn đầy lo lắng nhìn Phan Lâm. Có thể bắt đầu được chưa? Lúc này Phan Lâm mới nói một tiếng. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Giang Mã nhếch môi, mỉm cười đáp. Vậy thì tốt rồi, anh đánh trước đi. Phan Lâm nói. Tôi đánh trước sao? Giang Mã sững sờ. Đúng rồi, đánh đi. Phan Lâm bày ra cái tư thế thủ. Thú vị đấy, nếu anh muốn chết sớm thì đừng có mà trách tôi đây. Vốn tôi còn định cho anh ra trước mấy chiêu để anh thua không đến nỗi quá thảm. Nhưng mà anh đã nói như thế thì tôi cũng không khách sáo nữa đâu. Hai mắt của Giang Mã lạnh đi. Đột nhiên thân thể anh ta khẽ động rồi lao về phía Phan Lâm như một cơn gió mạnh. Những người xung quanh cũng nín thở. Đến khi họ bắt được tiết tấu thì Giang Mã đã xuất hiện trước mặt của Phan Lâm rồi. Nếu không phải là do Giang Sư bảo tôi giữ lại mạng của anh thì anh đã chết rồi đấy. Bây giờ, trước tiên tôi sẽ cắt đứt cánh tay của anh. Lúc giọng của Giang Mã vừa dứt, Một tay của anh ta sắc bén như móng vuốt, hung ác mà bổ xuống tay trái của Phan Lâm. Lực lượng hung ác và thô bạo giữa năm đầu ngón tay điên cuồng phóng ra như có thể cắt đứt sắt thép, chém đứt đá vàng. Coi chừng, mau tránh ra. Vô số tiếng kêu của đệ tử Thượng Thanh Cung gấp gáp vang lên, nhưng đã không còn kịp nữa. Tốc độ của Giang Mã quá nhanh, thật sự không thể hình dung bằng từ ngữ bình thường được. Có rất nhiều người đã nhắm nghiền hai mắt lại, không dám nhìn hình ảnh đẫm máu sau đó. Nhị Tôn Trường cũng nhìn mà sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Thục Hồng lại nhếch môi, trông bà ta khá là hăng hái. Nhưng khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Phan Lâm sẽ bị mất một cánh tay, thì... Một tiếng quỷ dị vang lên bên tai. Mọi người nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe trước mắt của Phan Lâm. Máu đỏ như hoa đồng, kiều diễm mà thê lương. Nhìn kỹ lại, máu tươi đó là do một cánh tay bị chặt đứt bắn tung tóe ra. Nhưng mà nhìn kỹ, cánh tay kia lại không phải là của Phan Lâm, mà là của... Giang Mã. Cái gì thế chứ? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, ai nấy cũng đều tròn tròn hai mắt mà nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quỷ dị chính giữa phòng, tâm trí rung động không ngớt, gần như là không thể suy nghĩ được cái gì nữa. Chỉ thấy Phan Lâm đang một tay buông thõng, cầm một cánh tay bị đứt dính máu đầm đìa, tay kia thì giơ lên cao, bóp cổ của người đối diện. Người đó chính là Giang Mã. Anh ta thế mà bị Phan Lâm bóp cổ giơ lên giữa không trung. Tất cả mọi người đều choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Vừa rồi cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra thế chứ? Một cánh tay của Giang Mã đang ào ào chảy máu, cổ bị Phan Lâm bóp đến biến hình, không thở nổi nữa. Giờ phút này trông anh ta như một con gà con bị tóm lấy cổ vậy. Người của Giang Hương Thư Các nhìn thấy cảnh này thì như bị sét đánh trúng. Sao có thể như thế được? Có phải tôi bị ảo giác không? Không, không đúng. Không phải là sư huynh Giang Mã sẽ bắt được người nọ sao? Vì sao lại ngược lại rồi? Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, thì thào lẩm bẩm một mình. Về những người bên Thượng Thanh Cung, đầu óc ai đấy cũng đã trống rỗng. Hai mắt của Nhị Tôn Trường mở to, ông ta kinh hãi đến mức thiếu chút nữa thì không đứng vững. Chuyện này... Ông sợ không phải là mình đang nằm mơ đâu. Khốn kiếp! Hình như Giang Mã đã lấy lại được tinh thần, kịch liệt giãy giụa. Tay còn nguyên vẹn kia thì dốc hết sức lực mà đánh về phía huyệt thái dương của Phan Lâm. Từng cơn gió nổi lên từ nắm đấm, uy quyền đến che được cả trời đất. Cú đấm này giống như là muốn đánh cho đầu của Phan Lâm thành quả dưa hấu nát vậy. Nhưng khi nắm đấm này tới gần Phan Lâm, một lực lượng lớn đột nhiên từ cổ của Giang Mã chuyển ra, sau đó mang theo cơ thể của anh ta nện thẳng xuống mặt đất một cách tàn bạo. Thân hình của Giang Mã tiếp xúc thân mật với mặt đất, thoáng chốc làm toàn bộ Thượng Thanh Cung đều rung chuyển. Sàn nhà của cung điện bị nổ tại chỗ, vách tường đung đưa, xuất hiện những vết nứt trải rộng. Mấy cây trụ cột lớn của đại điện cũng xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo. Một lượng lớn cát đất từ trên trần nhà rơi xuống. Những người đang có mặt ở đây cũng ngã qua ngã lại theo khi mặt đất đột nhiên rung chuyển. Tất nhiên, người ngã chồng vó lên trời, rất buồn cười. Khi mấy người đứng lên, họ nhận ra cuộc chiến ở chính điện đã xong rồi. Một tay Phan Lâm đặt sau lưng, một tay khác thì lại che miệng mình. Hình như anh vẫn còn đang ho, mà trước mặt đất, anh ta đang đứng thì xuất hiện một cái hố cực lớn. Trong cái hố đó trải rộng những vết rách như mạng nhện. Ở giữa cái hố đó có một người đã hôn mê. Đó không phải là ai khác, mà chính là Giang Mã. Lúc này còn đâu Giang Mã hăng hái lúc trước nữa. Bộ dạng của anh ta trông vô cùng thê thảm. Da thịt toàn thân của anh ta đều bị nứt toạc ra. Máu tươi đã nhuộm đỏ vạt áo của anh ta. Anh ta cũng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Toàn bộ xương cốt đứt đoạn, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Nếu không nhờ có siêu thể vẫn còn tác dụng, thì sợ là cơ thể của anh ta đã bị cắt ra làm mấy phần. Giang Mã thua rồi, thua thảm bại, thua đến không còn đường trở mình nữa. Bầu không khí lạnh như tờ. Mọi người đều ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Tất cả đều dừng suy nghĩ. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mới vừa rồi Giang Mã còn ra dáng đánh đầu thắng đó. Thế mà... anh ta lại bị đối phương đánh bại một cách dễ dàng như thế. Lừa đảo sao? Sư huynh Giang Mã thua rồi sao? Không thể nào! Sao có thể như thế được chứ? Các đệ tử của Giang Hương Thư Các vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Cả đám liên tục kêu lên đầy sợ hãi. Còn về phía đệ tử của Thượng Thanh Cung, lúc này họ vẫn còn đang trong trạng thái thần người xa. Ai cũng chưa hoàn hồn được, dù sao thì cảnh tượng trước mắt quá làm cho người ta rung động. Cảm giác đó rất không chân thật, giống như đang nằm mơ vậy. Dù là Tam Tôn Trường cũng nghĩ như thế. Có phải trận này tôi đã thắng rồi không? Thấy bốn phía lặng ngắt như tờ, Phan Lâm ngừng ho khan, ngước khuôn mặt tái nhợt của mình lên hỏi Giang Thục Hồng. Toàn thân của Giang Thục Hồng run lên, vừa lấy lại được tinh thần, lập tức quát. Cậu là ai? Người của Thượng Thanh Cung. Phan Lâm nói một cách bình tĩnh. Giang Thục Hồng âm thầm cắn răng, quát với Nhị Tôn Trưởng. Nhị Tôn Trưởng, tôi không ngờ ông lại có một đệ tử như vậy. Xem ra tôi đã coi thường ông rồi. Không biết ông đã cho đệ tử này dùng thuốc gì mà có thể mạnh hơn cả siêu thể đan vậy. Cái này... Nhị Tôn Trưởng cũng không biết nên trả lời ra sao. Thực tế thì bây giờ ông ta ngơ ngác lắm. Thế nào, ông không nói sao? Là do bất tiện sao? Tốt thôi, bây giờ cũng không phải là lúc để nói nhảm. Chúng ta tiếp tục đi. Giang Khương Thư Các của bọn tôi vẫn chưa thua đâu. Giang Thục Hồng có chút tức giận, hét lớn một tiếng. Giang Mạn, đệ tử có mặt. Một thiếu nữ tóc ngắn đi ra. Nữ đệ tử kia khá thanh tú, trên tay cầm một cây bút sắt cực lớn, vẻ mặt lạnh lùng, hơi thở lại hùng hậu. Con lên đi. Vâng. Thiếu nữ kia đáp lời, sau đó lấy một viên siêu thể đan ra nuốt vào. Chỉ trong một thoáng, mái tóc ngắn của cô ta đã dài đến mắt cá chân. Hơi thở vốn hùng hậu, bây giờ đột nhiên bắt đầu thô bạo lên, vô cùng kinh hoàng. Xin chỉ giáo cho. Thiếu nữ kia khẽ quát một tiếng. Lên đi. Phan Lâm trả lời, mà khi anh vừa dứt lời, trong nháy mắt, thiếu nữ kia đã cầm cây bút sắt của mình vẽ một đường vào trong không trung, rồi lao tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 207 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.